Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Bạch Vũ Chỉ Đường. Hạc Minh là một loại phi thường đặc biệt cũng phi thường có độ nhận thức thanh âm. Dẫn đầu Bạch Hạc kêu to một trận, rất nhanh những khác Bạch Hạc cũng đi theo kêu lên. Tại cái này trong hoàng hôn, một đám Bạch Hạc tại vùng trũng đầm lầy một bên kêu to. Là một loại tự nhiên tiếng trời. Càng tựa như xua tán đi hết thảy chung quanh lo lắng. Cũng bao quát mọi người trong lòng mây đen. Tên kia cầm lấy la bàn giang hồ thuật sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng trầm tĩnh lại. Không có việc gì. Đám này hạc là thượng thiên phái tới giúp chúng ta a hô. Chúng ta không có việc gì. Thuật sĩ nói nhìn hướng bên cạnh. Hiển nhiên không cần hắn nhắc nhở. Bên cạnh đồng bạn cũng đều đã trầm tĩnh lại. Thường nhân chỉ bị dục vọng cùng hỗn loạn khí quấy nhiễu tự thân linh giác. Nhưng không phải thật không có. Rất nhiều lúc cũng là có thể cảm thụ đến một vài thứ. Tỉ như vừa rồi tà dị cùng sợ hãi. Tỉ như lúc này thanh linh cảm giác. Tự liền vừa mới bị hoảng sợ thớt ngựa cũng đã an định xuống tới. Phục tùng địa đợi tại nguyên chỗ. Rớt ngựa nữ tử cùng hài đồng bởi vì phía dưới nước bùn. Hai người trừ chật vật một chút. Ngã ngược lại là cũng không nặng. Lúc này người khác cũng vội vàng đỡ lên mẫu tử hai người. Chị dâu, mau dậy đi. Hài đồng tắc đã sớm chính mình bò dậy. Trợn to mắt nhìn thần kỳ lại yêu nhã Bạch Hạc. Nương, đây chính là Hạc A. Ta lần thứ nhất nhìn đây. Nữ tử trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Duỗi tay lau đi hài tử trên mặt nước bùn. Lùi về hắn trên quần áo trong nước cỏ dại. Nương cũng là lần thứ nhất nhìn đây. Đừng nói là hai mẹ con này. Rất nhiều người nhìn thấy Bạch Hạc cũng nhiều là tại một chút họa quyển hoặc là vải vóc thêu hoa. Phía trên, đám này Bạch Hạc vừa kêu to, vừa ở trong nước mổ chơi đùa, thả lỏng lấy lặn lội đường xa uể oải. Loại kia thoải mái cảm giác phảng phất cũng lây nhiễm phụ cận người. Cũng để cho bọn hắn căng cứng thần kinh cũng hòa hoãn lại. Nhưng thần kinh vừa hòa hoãn, mệt mỏi cảm giác cũng liền gấp đôi đánh tới. Lệ khanh khách khanh khách, bầy hạc trung tâm, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng cúi đầu Bạch Hạc kêu to mấy tiếng. Dùng mỏ hạc chải vuốt một thoáng lông vũ, sau đó tựa hồ là nhìn phía cách đó không xa đám người. Sau đó theo bầy hạc trung tâm mặt hướng đám người, từng bước đi ra, Bạch Hạc bước đi có loại khó mà hình dung hài hòa tự nhiên. Thậm chí không giống như là một con chim lớn tại qua tới. Ngược lại giống như là một cái như thường an bình người. Chính tại từng bước chậm rãi đi tới. Cái kia cầm lấy la bàn giang hồ thuật sĩ lúc này cũng tới gần phía trước. Thấp giọng cùng các đồng bạn nói. Đại gia không cần khẩn trương. Chớ quấy nhiễu đến bầy hạc. Đám này Bạch Hạc không tầm thường. Trước mắt cái này Bạch Hạc trán đỉnh đỏ thẫm thắng qua thượng phẩm chu sa. Là đan đỉnh chi tượng. Sư phụ ta khi còn tại thế nói qua, đỉnh hồng Bạch Vũ Hạc là điềm lành chi kỳ chim, bầy hạc chỗ rơi chỗ tà ma tránh lui, không bàn là Đại Dung hoặc là Nam Yến, lại hoặc là thiên hạ địa phương khác, Bạch Hạc phần lớn được khen là điềm lành, thậm chí còn có một chút hoàng thất hoa viên hội phí tận tâm nghĩ dưỡng một chút Bạch Hạc. Hạc tại dân gian trong truyền thuyết cũng từ trước đến giờ có một trang nổi bật, là thiên điểu, là điềm lành. Cũng thường cùng tiên cùng thần liên hệ với nhau. Hôm nay phát sinh chuyện. Mặc dù không có trên trực quan bao nhiêu khoa trương biểu hiện. Tựa hồ chính là một đám hạc đột nhiên mà rơi. Trong nước cũng không thấy quái vật gì. Nhưng chính là nhượng người cảm thấy thần kỳ. Bạch Hạc đi tới cự ly đứa bé kia cùng nữ tử mấy bước bên ngoài. Tựa hồ là đánh giá cả hai cùng hắn bên người giang hồ người mấy lần. Khanh khách Bạch Hạc bỗng nhiên lại kêu to mấy tiếng. Một cái mỏ hạc mổ đột nhiên hướng hài đồng. Cẩn thận, mẫu tử bên thân một cái võ giả phản xạ có điều kiện nghĩ muốn đi bảo hộ hài tử. Nhất thời tự nâng lên trong tay binh khí đi ngăn. Đừng động binh khí, cái kia giang hồ thuật sĩ tắc hết sức khẩn trương. Hô hào muốn ngăn cản chậm đi một bước. Nhưng Bạch Hạc miệng tốc độ càng nhanh. Tại binh khí huy động qua tới thời điểm liền đã đụng tới hài đồng. Hơn nữa cái cổ vung lên. Tựa như kéo ra cái gì. lại tại động tác này bên trong một cách tự nhiên tránh né hồi qua tới đao. Tê lạp, giống như là có cái gì trang giấy bị xé nát, thanh âm lăng không xuất hiện. Một đạo khí xám bị mỏ hạc mổ ra, trong lôi kéo tán loạn ra, mà cùng thời khắc đó, phương xa mỗi một chỗ trong viện lạc, một cái không gió trong phòng trên pháp đàn, một chương đặt ở trong chén không lá bùa đột nhiên bắt đầu xé rách. Pháp đàn phía trước ngồi lấy một cái nam tử cùng một cái lão giả, trong lòng giật mình. Lão giả một thoáng theo ngồi xếp bằng trạng thái nhảy lên, duỗi tay tại một bên chén nhỏ bên trong màu hồng chất lỏng bên trên một điểm, sau đó lấy ngón tay điểm ở trên lá bùa, nhưng cái này nhấn một cái xuống dưới, phảng phất trên trang giấy có vạn cân cự lực tại cuộn trào. Lệ, một tiếng hạc minh lăng không ở trong phòng xuất hiện, mơ hồ trong đó như có một đạo bén nhọn mỏ chim trên lá bùa hiện ra hư ảnh. Vù, sư phụ, lão giả đầu ngón tay nổ tung một đạo bạch quang, thân hình bị đẩy lùi thời khắc, nam tử bên người trong nháy mắt có động tác, nhảy qua tiếp được lão giả, nhưng hiển nhiên hai người cùng một chỗ cũng không chịu nổi loại này lực đạo, cùng một chỗ bay ngược hướng phía sau vách tường. Bành ách a, phốc, thanh niên nam tử là một tiếng hét thảm, mà lão giả tắc phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ khụ, động tĩnh bên trong hiển nhiên cũng kinh động đến người bên ngoài. Lập tức có người chạy tới trước cửa, cũng không dám trực tiếp mở cửa đi vào. Pháp sư, xảy ra chuyện gì? Pháp sư, các ngươi làm sao? Bên trong người không để ý đến bên ngoài lo lắng hô to. Lão giả giãy giụa lấy đứng lên, che lấy tay phải ngón tay đi tới pháp đàn phía trước. Trong chén kia lá bùa, rào tương đương, địa một thoáng bốc cháy, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Sư phụ, thanh niên nam tử cũng đã đứng dậy, xoa ngực đi tới pháp đàn phía trước, nhìn lấy trước mắt một màn cũng là mặt lộ ra vẻ giật mình. Có người phá ngài pháp thuật. Lão giả buông lỏng tay trái, cúi đầu nhìn xem tay phải của mình ngón trỏ. Lúc này phía trên không ngừng chảy máu, móng tay cũng đã nứt ra. Hắn đương nhiên nghe đến lời của đồ đệ mình, chính là trầm mặc không có trả lời. Pháp thuật quả thật bị phá, nhưng là người sao? Ngoài núi đầm lầy vùng trũng bên trong, động kia đao giang hồ khách mới vừa vặn ngăn đến mẫu tử hai mặt phía trước, vừa mới mỏ hạc cái kia một thoáng thực sự đột nhiên. Tự tính là hắn hay là không kịp ngay lập tức làm ra phản ứng. Lệ khanh khách khanh khách. Bạch hạc phe phẩy cánh lui về phía sau mấy bước, vung vẩy mấy lần đầu não, nhìn đám người một chút, sau đó mới đi hướng bên cạnh, cùng bầy hạc bên trong những khác bạch hạc đồng dạng chơi đùa lên. Mọi người khẩn trương cảm giác lại một lần nữa hòa hoãn lại. Cái kia giang hồ thuật sĩ tắc lập tức chạy đến mẫu tử trước mặt, hơn nữa mạnh mẽ trợn mắt nhìn nam tử một chút. Người nếu là thương đến cái kia bạch hạc, nửa đời sau nhất định xui xẻo. Nói, cái này thuật sĩ đồng bạn lại nhìn về phía bên kia bầy hạc, có chút thở phào, đồng thời tỉ mỉ nhìn hướng hài đồng. Cái này bạch hạc tuyệt không phải tà vật, cũng không quá khả năng đả thương người. Làm việc sự tình tất có nguyên nhân. Đau sao? Thuật sĩ hỏi lấy hài đồng. Cái sau lắc đầu. Không đau ai, liền là bị dọa giật mình. Hài đồng nói như vậy, lao vào mẫu thân trong ngực. Cái sau cũng tắc ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lấy hắn sau lưng. Cái kia vừa mới là thanh âm gì? Rất quái, giống như là trang giấy hoặc là tấm vải bị xé mở. Ta cũng nghe đến, mổ chính là tóc sao? Tại thuật sĩ trong mắt, đứa nhỏ này tựa hồ tinh thần đều khá hơn một chút. Đồng bạn tiếng nghị luận bên trong, thuật sĩ trong lòng khẽ động, duỗi tay sờ về phía vừa mới mỏ hạc rơi xuống vị trí. Kia là hài đồng trên tay trong đầu tóc. Thuật sĩ tay một trận lần mò, sau đó theo hài đồng trong đầu tóc nặn ra một chút màu đen đồ vật. Nhỏ bé từng khối, khẽ bóp liền thành bột phấn theo gió mà đi. Đây là cái gì? Bùn bẩn ba. Bên cạnh cái kia vừa mới vung đao võ giả cùng những người khác đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Mà thuật sĩ thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Không, đây là cho giấy. Nương, ta nói làm sao dễ dàng như vậy chúng ta mắc lừa a? Trước đây sợ là người khác cố ý thả chúng ta đi. cố ý. Chẳng lẽ những người này cũng đều là có kinh nghiệm giang hồ? Rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này chỉ sợ là vì dẫn xuất Triệu Nguyên Tung. Vừa mới xuất thủ đao khách lúc này hậu chi hậu giác địa nói ra. Xem ra là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Cái này Bạch Hạc lại như thế thần dị. Thuật sĩ đồng bạn cười lấy lắc đầu. Này đầu đỏ Bạch Hạc là bầu trời chim lành. Hôm nay có thể nhìn lại nhận hắn tương trợ. Thực sự đời này may mắn vậy. Nói, thuật sĩ tiến lên hai bước. Hướng Bảy Hạc bên trong cái kia đỉnh chóp hồng nhất Bạch Hạc khom người thi lễ. Đa tạ tương trợ. Lệ khanh khách khanh khách. Bảy Hạc bên trong có những khác Bạch Hạc kêu lên mấy tiếng. Phảng phất đã hoàn toàn không thấy bên cạnh đám người này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi nhanh một chút a. Không sai. Chúng ta dừng lại đủ lâu rồi. Đúng a. Nếu là có người thiết lập ván cục. Hành tung của chúng ta nên đã bại lộ. Đào khách thúc giục. Những người khác cũng đều phụ họa. Cái kia thuật sĩ cũng nghĩ như vậy. Cùng mọi người cùng một chỗ sửa sang một chút. Lại đem nữ tử cùng hài đồng đều vịn lấy ngồi trở lại trên ngựa. Một đoàn người dắt ngựa lần nữa khởi hành. Chính là hướng đi bên kia núi lớn phương hướng thời điểm. Trong đội ngũ cũng có người nói ra lo lắng. Chúng ta ban đầu phương hướng sợ là không quá an toàn a. Lúc này đã dần dần vào đêm. Theo một đoàn người dẫn ngựa tiến lên. Từ đằng xa chân núi bắt đầu. Đến đầm lầy vùng trũng chu vi. Cũng dần dần sinh ra nhàn nhạt sương mù. Mặc dù đã là mùa hè. Nhưng sau khi trời tối nhiệt độ chợt giảm. Vừa mới rơi xuống nước mẫu tử cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an lại bắt đầu hiện lên. Thuật sĩ lấy ra trong ngực la bàn. Kim đồng hồ tại không ngừng nhảy nhót. Lộ ra thoáng có chút loạn. Thuật sĩ lại không nhịn được quay đầu nhìn hướng đã tại chỗ xa xa Bảy Hạc. Trên thực tế trong thời gian này liên tiếp quay đầu không chỉ hắn một người. Hài đồng tầm mắt càng là chưa từng rời đi bên kia Bạch Hạc. Bên kia Bảy Hạc cũng không phải một mực ở vào nguyên địa. Mà là vừa kiếm ăn vừa chơi đùa. Lội nước dạo bước tầm đó càng ngày càng xa. Nương, chúng ta không thể cùng bên kia Tiên Hạc đợi lâu một hồi sao? Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Thuật sĩ trong lòng khẽ động. Đám kia Hạc cũng xác thực bất phàm. Có lẽ, lời nói còn chưa nói ra miệng. Bên kia Bảy Hạc bắt đầu vỗ cánh. Dẫn đầu Bạch Hạc nhảy vọt tại bãi cạn tầm đó. Vỗ cánh bay thấp. Hậu phương một đám Bạch Hạc nhao nhao đi theo. Cũng nhảy lên vỗ cánh mà đi. Bầy Hạc vỗ cánh. Cũng đem nơi xa mỏng manh sương mù tất cả đều thổi tan. Giờ khắc này. Thuật sĩ chấn động trong lòng. Lập tức ra giấu một thoáng thủ thế tại trước la bàn một điểm. Trước đó một mực có chút hỗn loạn kim chỉ trong nháy mắt chỉ hướng phương xa Bầy Hạc. Nơi này có chút không thích hợp. Nhanh. Theo kịp đám kia Bạch Hạc. Đi đi đi, động tác nhanh chút, lần này mọi người phản ứng đều rất nhanh chóng. Có võ giả thậm chí vỗ thớt ngựa, trực tiếp nhượng thớt ngựa nhấc lên tốc độ. Chính mình tác dùng khinh công ở phía trước dắt lấy dây cương. Bạch Hạc xa xa ở phía trước, Bảy Hạc cánh tại rộng lớn đầm lầy trong sương mù mở ra một đầu rõ ràng con đường. Người cùng ngựa tác dùng ra tự thân thủ đoạn ở hậu phương nhanh chóng đi theo. Hết chương.